Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, anh dũng không sợ Vương Khả. Độ huyết tự bên ngoài, sắc dục thiên lần thứ hai dẫn động nghiệt long đao trùng kích độ huyết tự chữ, vạn, oan, kim phù đại trận, đại uy thiên long, ngang, ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm, cự đại trùng kích, cho dù cách đại trận. Cũng làm cho bay tới phong một trận run rẩy. Phương Sân đứng ở một cái đại điện quảng trường nhìn xem bên ngoài. Long cốt đâu? Phương Sân trợn mắt nói. Long cốt bị sắc dục thiên đánh chạy a. Trụ trì, ngươi trở về không bao lâu. Long cốt ở một lần trùng kích vào. Liền quay đầu chạy. Hắn cũng không ngốc. Lưu lại tiếp tục bị đánh sao? Một cái hòa thượng nói ra. Long cốt vừa đi. Sắc dục thiên không phải lại muốn phá chữ vạn. Oan, kim phù đại trận. Cái này không dứt. Phương Sân buồn bực nói. Trụ trì, ngài tốt nhất nghĩ một chút biện pháp. Ta cảm giác, chữ vạn. Oan, kim phù đại trận. Không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Phía trên La Hán lưu lại Phật Pháp lực lượng. Đang không ngừng tiêu hao. Một bên hòa thượng lo lắng nói. Trụ trì. Nếu không chúng ta giống như vừa rồi như thế tới một lần. Lại một cái hòa thượng nói ra. Không được, chữ, vạn, oan, kim phù tản ra một lần. Bên trong La Hán lưu lại Phật Pháp thì sẽ tiêu tán một bộ phận. Một lần nữa, cái này chữ, vạn, oan, kim phù tùy thời đều có thể triệt để băng tán a. Đến lúc đó, ai còn chống đỡ được nghiệt long đao. Trước đó hòa thượng kia nói ra. Phương Sân mặt đen lên, trừng mắt nơi xa sắc dục thiên. Hôm nay, thật đúng là làm cho người bực mình a. Càng sốt ruột chính là, tìm thật lâu rồi, còn không có tìm tới Vương Khả. Vì sao mỗi lần gặp được Vương Khả, đều như vậy bực mình đâu? Vương Khả đâu? Có tin tức không? Phương Sân trợn mắt nói, còn không có tìm tới đây. Hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới. Trụ trì, nếu không lại đi hậu viện cấm địa nhìn xem. Một cái hòa thượng nói ra. Nói với các ngươi bao nhiêu lần. Hậu viện cấm địa, ta điều tra mấy lần. Các ngươi ở địa phương khác tìm. Phương Sân trợn mắt nói. Thế nhưng là, chúng ta sẽ độ huyết tự trong ngoài ngoài tìm mười mấy lần a. Mỗi một cái hố tìm khắp. Không có a. Một cái hòa thượng nói ra. Vương Khả, Trương Chính Đạo, hai cái người sống sờ sờ, cứ như vậy không thấy. Các ngươi có hữu dụng hay không tâm tìm a? Tiếp tục tìm, Phương Sân trợn mắt nói. Chúng tăng nhân, ngoặc kép, Phương Sân cũng là vẻ mặt tức giận. Đột nhiên, Phương Sân có chút lý giải lúc trước Mạc Tam Sơn. Tìm Vương Khả, thật tốn sức a. Độ huyết tự, phong ấn long huyết địa phương. Cũng là một cái to lớn trong sơn động. Sơn động bên trong có một cái miệng vực sâu. Miệng vực sâu bốn phía. Vây quanh mấy ngàn các đại tiên môn cường giả. Còn có một đám ở đây chỉ huy hòa thượng. Liền thấy. Cái kia miệng vực sâu bên trong hồng quang đại phóng. Một cỗ mênh mông trùng kích. Muốn từ trong thâm uyên sông ra. Oanh, oanh, oanh. Ngoặc kép. Cự đại trùng kích. Để một đám tiên môn đệ tử tất cả đều toàn thân phát lạnh. Nhưng, tất cả mọi người còn đang một đám hòa thượng dưới sự chỉ huy thôi động pháp lực. Các vị, Vương Khả sự tình, chúng ta chờ một hồi hãy nói. Trụ trì đã nói, tuyệt đối sẽ không có người tổn thương Vương Khả. Mời chư vị yên tâm, mời mọi người theo ta. Cùng một chỗ thôi động này phong ấn. Một cái hòa thượng nói ra, liền thấy, cái kia miệng vực sâu, cũng có được một chữ, vạn kim phù. Tất cả mọi người thôi động pháp lực, tràn vào cái kia chữ, vạn, oan, kim phù bên trong, chữ, vạn, oan, kim phù thả ra trận trận kim quang, ngăn cản phương trùng kích. Chúng ta các đại tiên môn đến đạo hữu coi như toàn lực thôi động. Cũng không đủ a, người độ huyết tự cái khác tăng nhân đâu. Cũng tới hỗ trợ thôi động a. Triệu Tứ sốt ruột cả giận nói. Các vị, độ huyết tự hai cái chữ, vạn. Oan, kim phù, đều là năm đó một cái La Hán lưu lại, một cái ở ngoại giới chống đối sắc dục thiên công kích. Một cái chính là trước mắt cái này chữ, vạn. Oan, Kim Phù, đang trấn áp phía dưới Long Huyết. Ta độ huyết tự tăng nhân cũng không lười biếng. Hai cái chữ, vạn, oan, Kim Phù cùng chúng ta dưới chân bay tới phong dung hợp. Ta độ huyết tự tăng nhân, coi như đang bay tới phong bất kỳ địa phương nào, đều có thể thôi động lực lượng, dẫn vào hai cái chữ, vạn, oan, Kim Phù, đồng thời, bay tới trên đỉnh một tòa linh sơn, cũng toàn lực phóng thích năng lượng, dùng cho hai cái chữ, vạn, oan, Kim Phù thôi động, trước mắt, không phải là các ngươi đang chiến đấu, ta độ huyết tự tất cả tăng nhân, cũng đang nỗ lực, chỉ là phía dưới Long Huyết mạnh mẽ quá đáng, làm phiền chư vị, một cái hòa thượng nói ra, Triệu Tứ cùng chúng tông chủ một trận phiền muộn, nhưng, cũng chỉ có thể gật gật đầu, xuyên thấu qua cái này chữ, vạn, oan, Kim Phù, nhìn về phía dưới Thâm Uyên, tất cả mọi người thấy được một áng đỏ ngất trời huyết hải. Huyết hải khổng lồ, tựa như vô biên vô hạn đồng dạng. Huyết hải bốc lên, nguyên một đám huyết thần tử ở gầm thét không ngừng. Một cái to lớn sóng máu xông lên trời, bay thẳng chữ, vạn, oan, Kim Phù mà đến. Sóng máu phía trên tựa như đứng đấy một bóng người. Bóng người kia tóc tai bù xù, giống như ma quỷ, vô lượng huyết hải, theo ta phá. Tóc tai bù xù bóng người giống to một tiếng. Phía dưới huyết hải lập tức vọt tới Thao Thiên Cự Lãng. Một cỗ cỗ kinh khủng lực lượng, theo bóng người này đánh thẳng vào chữ vạn. Oan, Kim Phù, nguyên một đám huyết thần tử càng là vọt tới phụ cận. Đi cùng oanh kích chữ vạn. Oan, Kim Phù, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chữ vạn, oan, Kim Phù một trận run rẩy, mơ hồ trong đó. Giống như có một tia vết dạn một dạng. Không tốt, Long Huyết muốn phá mở chữ vạn. Oan, Kim Phù, chư vị, mời toàn lực thôi động chữ vạn. Oan, Kim Phù, đừng để hắn phá phong mà ra a. Một cái hòa thượng lo lắng kêu. Biết rõ, tất cả tiên môn đệ tử ứng thanh quát. A, ha ha ha ha, các ngươi đám này tiểu chút chít, cũng muốn cản ta. Lần này, ta huyết hải đã thành, lại không người nào có thể cản ta. Nho nhỏ La Hán ấn, cũng muốn cản ta, phá cho ta. Cái kia Long Huyết lần thứ hai hét lớn một tiếng. Oanh, song phương rằng co không xong, liều mạng trùng kích hai bên. Bên ngoài có sắc dục thiên phá một chữ, vạn Kim Phù. Bên trong có Long Huyết phá lấy cái này cái thứ hai chữ, vạn. Oan, Kim Phù. Toàn bộ độ huyết tự các nơi truyền đến trận trận tụng kinh thanh âm. Trừ bỏ Tìm Vương Khả một đám hòa thượng, cái khác hòa thượng đều ở toàn lực thôi động hai cái chữ, vạn. Oan, Kim Phù, độ huyết tự có thể nói là nội ngoại giáp công. Cũng may có các đại tiên môn cường giả ở đây giúp đỡ. Bằng không, độ huyết tự lúc nào cũng có thể phá mở. Mà giờ khác này, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo cũng tại bên trong hang núi này. Các đại tiên môn đệ tử sở dĩ không nhìn thấy Vương Khả, là nhân là Vương Khả ở mọi người đỉnh đầu. Này Nọc Sơn Động, có một cái trạm rỗng địa phương. Vương Khả, Trương Chính Đạo giờ phút này đứng ở nơi này trạm rỗng địa phương. Nhìn về phía dưới lẫn nhau rằng co. Vương Khả, Trương Chính Đạo đều mặt đen lên. Thứ đồ chơi gì? Đây chính là bất giới hòa thượng nói mật đạo. Đi con mẹ nó. Mật đạo chính là leo đến mọi người trên đỉnh đầu. Trương Chính Đạo hùng hùng hổ hổ nói. Ta còn tưởng rằng mật đạo có bao nhiêu thần bí. Chính là một cái ngắm cảnh sân thượng a. Khó trách bất giới hòa thượng không chịu qua đến. Hắn là sợ hãi ta rút hắn. Vương Khả cũng sắc mặt khó coi nói. Phía dưới tiếng ồn ào một mảnh. Đến mức Vương Khả cùng Trương Chính Đạo nói chuyện. Lại không người phát hiện. Làm sao bây giờ? Ta muốn làm thế nào? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả xuyên thấu qua trạm rỗng sân thượng. Nhìn về phía dưới trong sơn động tất cả mọi người thôi động chữ vạn. Oan, Kim Phù. Vương Khả mặt đen lại nói. Ta biết bất giới hòa thượng ý gì? Ý tứ gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Hắn muốn chúng ta từ cái này nhảy đi xuống. Vương Khả chỉ phía dưới. Phía dưới. Trương Chính Đạo nhìn tới, phía dưới chính là Thâm Uyên a. Thâm Uyên phía dưới chính là một mảnh to lớn lòng đất huyết hải a. Bất Giới Hòa Thượng để cho chúng ta từ cái này nhảy đi xuống. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bằng không đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Đi con mẹ nó lão hòa thượng. Lại này bẫy người mật đạo. Cũng có mặt nói thần bí như vậy. Trương Chính Đạo vẻ mặt tức giận nói. Liền ở Vương Khả. Trương Chính Đạo hùng hùng hổ hổ thời điểm. Phía dưới trong động xuất hiện một tia tình huống. Tạch tạch tạch két. Lại nhìn thấy. Cái kia chữ vạn. Oan. Kim phù tựa như không chịu nổi song phương trùng kích. Xuất hiện từng tia vết rạn. Không xong. Chữ vạn. Oan. Kim phù đã nứt ra. Các ngươi độ huyết tự làm cái gì? Chẳng lẽ đem Vương huynh đệ bắt lại? Đúng vậy a, Vương huynh đệ mang 6 viên định hải châu. Muốn đến trấn áp long huyết a. Các ngươi đem Vương huynh đệ giam. Các ngươi muốn cho chúng ta cùng độ huyết tự cùng một chỗ chôn cùng sao? Mau thả Vương huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Khắp nơi tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng kịch liệt. Giờ phút này mọi người không chỉ là lo lắng Vương Khả. Càng là lo lắng cho mình. Bởi vì ai nấy đều thấy được. Một khi phong ấn này phá mở. Ở chỗ này tất cả mọi người khả năng mất mạng a. Lúc này, nếu là có Vương Khả 6 viên định hải châu. Ngươi mới có thể cứu cấp a. Tiếng mắng càng ngày càng nhiều. Đang lúc mọi người mắng lấy muốn bỏ gánh đi bộ thời điểm. Phương Sân rốt cục chạy đến. Chư vị, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Phương Sân tiến lên, lập tức thôi động chữ vạn. Oan, kim phù, thế nhưng là, chữ vạn, oan, kim trên phù vết nứt càng ngày càng lớn. Oanh, lại nhìn thấy, chữ vạn, oan, kim phù khe hở địa phương. Bỗng nhiên xông ra từng vệt hào quang màu máu. Nguyên một đám huyết thần tử ở long huyết dưới sự thao túng. Từ khe hở toát ra, ầm vang vọt tới mọi người. A, một đám người nhận huyết thần tử trùng kích, lập tức nhao nhao thụ thương. Tự tìm cái chết, Phương Sân hét lớn một tiếng. Một chưởng đánh tới, oanh, đại lượng huyết thần tử vỡ nát, rút về vực sâu. Nhưng, vẫn có mười mấy tiên môn đệ tử, bị huyết thần tử ôm rơi vào vực sâu. Cứu mạng a, ta không muốn rơi xuống. Cứu ta, ngoặc kép chấm chấm, một mảnh tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Thế nhưng, chữ vạn, oan, kim phù chỉ ngăn trở phía dưới long huyết, cũng không ngăn cản mọi người rơi xuống. Trong nháy mắt, một đám người rơi vào huyết hải, bị mấy cái huyết sắc sóng biển cuốn vào thâm sử. Một đám tiên môn đệ tử cũng là toàn thân run lên. Cái này đã mấy lần, chữ vạn. Oan, kim phù muốn không ngăn được. Chúng ta đã có hơn 100 người những ngày này bị kéo đi xuống. Phương Sân, ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta à? Một cái tông chủ quát. Vương Khả đây, ngươi đem hắn nhốt cái đó. Chúng ta biết rõ ngươi cùng Vương Khả có thù. Ngươi coi như bắt Vương Khả. 6 viên định Hải Châu ở à? Định Hải Châu đâu? Lại một cái tông chủ quát. Phương Sân sắc mặt hết sức khó coi. Ta không bắt Vương Khả. Các ngươi đều bị Vương Khả lừa gạt. Bị Vương Khả lừa gạt. Đám người trừng mắt nhìn về phía Phương Sân. Không sai. Hắn căn bản là không có dự định giúp chúng ta trấn áp long huyết. Hắn vừa tiến đến. Liền trốn tránh không thấy. Ta cũng tìm không thấy hắn. Hắn nhát gan sợ chết. Trốn đi. Phương Sân lo lắng nói. Đánh giám. Vương Khả vào ngươi độ huyết tự. Sau đó trốn đi. Vì sao? Hắn hoàn toàn không cần thiết đến ngươi độ huyết tự a. Nhất định là các ngươi ghi hận trong lòng. Triệu Tứ trợn mắt nói. Thật không có. Vương Khả thật trốn đi. Hắn căn bản không có ý định cứu mọi người. Hắn căn bản không có ý định ứng phó long huyết. Hắn liền là cái đại lừa gạt. Các ngươi tất cả mọi người bị Vương Khả lừa gạt. Phương Sân lo lắng nói. Oanh! Vào thời khắc này. Huyết hải lại một đợt trùng kích mà lên. Liền thấy, chữ, vạn, oan, kim phù lần thứ hai xuất hiện đại lượng khe hở. Đại lượng huyết thủy từ khe hở toát ra hóa thành một từng cái huyết thần tử bay ra. Các vị cẩn thận, không muốn trông cậy vào Vương Khả. Hắn liền là lường gạt. Hắn liền là tên quỷ nhát gan. Hắn là sẽ không đến. Phương Sân kêu lên, oanh, răng rắc. A, lại nghe được Vương Khả bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Lại là Vương Khả đứng chạm rỗng sân thượng, bỗng nhiên đang trùng kích phía dưới. Đứt gãy mà ra, Vương Khả lập tức rơi xuống phía dưới. Vương Khả, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Thế nhưng, đã không kịp, Vương Khả ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Lọt vào thâm uyên, miệng vực sâu rất lớn. Các đại tiên môn đệ tử ở miệng vực sâu giáp danh bị huyết thần tử kéo vào trong đó. Bởi vậy, căn bản đụng vào không đến miệng vực sâu trung tâm nhất long huyết. Long huyết trùng kích chữ vạn. Oan, kim phù thời điểm, cũng không nghĩ tới, bản thân ngay phía trên, lại có thể biết rớt xuống tới một người. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, Vương Khả rơi xuống, một cước dẫm nát long huyết trên mặt. Bành, a, long huyết bộ mặt nhận va chạm, lập tức phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm. Bốn phía các đại tiên môn đệ tử, vừa vặn nhìn thấy cái này khó quên một màn. Cái kia bị Phương Sân luôn miệng nói là đồ hèn nhát Vương Khả. Cái kia Phương Sân trong miệng đại lừa gạt Vương Khả. Anh Dũng làm ra tất cả mọi người không dám làm sự tình. Một cước dẫm long huyết trên mặt đi qua. Cái này là nhát gan quỷ Vương có thể sao? Đây là đại lừa gạt Vương Khả sao? Ai nói Vương Khả sẽ không tới? Hắn đến, còn một cước dẫm long huyết trên mặt đi qua. Phương Sân. Ngươi mới là đại lừa gạt a. Phương Sân trừng mắt nhìn xem Vương Khả. Ngươi từ đâu xuất hiện? Trương Chính Đạo dương mắt nhìn xa ngã hạ xuống Vương Khả. Bất giới hòa thượng không nói. Cái này chạm rỗng sân thượng không cường tráng a. Hắn không nói a. Bất giới hòa thượng đây không phải hố người sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.